Cực sủng đệ nhất phu nhân. Chương 240, sự kiện ảnh nóng năm. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cậu chủ thẳng thắn đánh tôi một trận cho quên đi. Chỉ xin cậu chủ có thể bớt giận. Cậu chủ, phanh một tiếng thật chói tai. Cái ly vẫn ở trong tay Minh Dạ lúc này đã bay xuống mặt đất. Ánh mắt anh đỏ ngầu, hung hãn nhìn chằm chằm Sở Tiêu. Anh ta liền cúi đầu, không dám nói gì nữa. Anh ta vốn tưởng mình sắp bị ăn đánh rồi, nhưng Minh Dạ lại bất ngờ rời đi. Sở Tiêu lau mồ hôi lạnh trên đầu, bước nhanh đuổi theo, lại chỉ có thể ngửi được mùi khói xe. Chiếc xe đã bị Minh Dạ lái đi, vèo một cái đã không thấy bóng dáng. Sở Tiêu như sắp khóc. Chấm, uống nhiều rượu như vậy, lại còn lái xe, cậu chủ, cậu đừng có nghĩ quẩn được không? Anh ta thuận tay vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế đuổi theo xe của Minh Dạ. Nhưng mà, chiếc xe taxi cũ của tài xế, nào có thể đuổi kịp chiếc xe thể thao giá trên trời của Minh Dạ chứ? Việc này giống như lấy xe đạp đuổi theo máy bay. Không, không cùng đẳng cấp, Lan San đứng ngồi không yên ở phòng khách. Minh Dạ không về, cô cũng không ngủ được. Nằm trằn trọc trên giường hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định xuống phòng khách đợi. Quản gia khuyên cô mấy lần đều không được, không nhìn thấy Minh Dạ, không xác định được anh xảy ra chuyện gì. Cô thực sự không thể ngủ nổi. Minh Dạ trở về khiến cô vui mừng, thế cho nên chuyện của vệ thạc nhân đều quên hết. Ngày đó sau khi trở về, vệ thạc nhân đó tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Việc này, hình như có chút không bình thường. Đồng hồ treo tường đã điểm 12 giờ. Lan San giật mình, đã sang ngày mới rồi. Minh Dạ vẫn chưa trở về. Thẳng đến khi bên ngoài truyền tới tiếng phanh xe chói tai, Lan San mới giật mình. Cô quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Trở về rồi sao, còn chưa kịp đứng lên. Cửa phòng khách liền bị ai đó từ bên ngoài đạp mở toang ra. Thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt cô. Bởi vì đã là nửa đêm, Lan San chỉ để lại hai bóng đèn nhỏ. Phòng khách hơi tối, Lan San không nhìn rõ được khuôn mặt của Minh Dạ lúc này. Chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy người anh có chút rung động. Lan San nhíu mày, đứng dậy ra đón anh, liền ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Minh Dạ truyền tới. Cách chương.